tới gần giữa trưa mới kết thúc. Từ Kỳ Phương đã trước một bước đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.